Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 939, Thiên nhiên quỷ phủ thần công. Phía trước khối kia vùng núi đỉnh gập ghềnh. Kêu cái gì biết không biết. Cái kia mảnh quần sơn phía sau chính là Tam Miêu dùng để tế tự vùng đồng nội. Vân Tái chỉ vào phương xa Tam Miêu chiến sĩ xây thành khu vực. Khối kia trên mặt đất đứng sừng sững lấy cỡ lớn thạch đầu thành quần thể. So với trước đó 5 cái điểm cao càng thêm dày đặc. Đồng dạng chuyển vận cũng càng thêm quá phận. Nơi này sơn thể gồ ghề nhấp nhô. Vị trí tại Bạo Sơn cùng Chân Lăng Sơn ở giữa khu vực. Cụ thể địa danh cũng không người biết được. Vân Tái từ địa hình cùng với xung quanh sơn thể mơ hồ hình dáng để phán đoán. Vị trí đại khái tại Hồ Bắc địa khu Đông Nam Bộ. Màn phụ núi chân núi phía Bắc. Không trải qua cổ địa hình cùng hậu thế địa hình có nhiều khác biệt. Tại cái này, thần đại thời kỳ. Lại thêm có lẽ sẽ có thần là nhân tố tiến hành can thiệp. Cộng công vật lý can thiệp. Vì vậy có thể lấy hình dáng khoảng cách để phán đoán ra cái đại khái. Cũng liền không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm được rồi. Qua dãy núi này chính là lưỡng hồ bình nguyên đông nam cửa lớn. Thế nhưng ở niên đại này, phía sau hẳn là một mảnh thủy quang. Bình nguyên hoặc là bồn địa tại dòng nước thịnh vượng thời kỳ. Tại chỗ trũng địa phương trầm tích là sẽ trở thành hồ nước. Thí dụ như cái niên đại này Mạnh Chư Trạch cũng coi là một loại. Bao quát đã tiêu vong Ngân Xuyên cổ hồ các loại. Vân Tái gãi gãi đầu. Bắt đầu suy nghĩ thế nào dùng nhỏ nhất đại giới công hãm phía trước cái kia mảnh thành đá nhóm. Mặc dù những này thành đá chưa chắc có phí xa tuyền tòa kia kiên cố. Thế nhưng nơi này số lượng thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ là sơn thể liền với sơn thể. Sơn thể biên giới có thật to tiểu Little Rock lẫn nhau đan xen. Phía trước còn có. Phía sau cũng có. Trên núi dưới chân núi. Có một ít cỡ nhỏ thạch đầu thành. Đã hoàn toàn bị cải tạo thành thành lũy bộ dáng. Không nên xem thường thượng cổ tiên dân xây thành kỹ xảo. Trên thực tế bọn hắn thạch đầu thành cùng vôi vữa thành đều có liều mạng. Cái niên đại này bã đậu công trình cũng không nhiều. Cho dù là cổn trị nước lớn đê đập. Cũng là lấy phổ thông đất đá vật liệu chịu đựng lấy thượng cổ Hoàng Hà 9 năm xung kích. Lực phòng ngự kỳ thật vẫn là rất cao. Giống như là hậu thế đào được đá mão cổ thành chờ thượng cổ thành lớn. Bọn chúng lực phòng ngự. Cho dù là cầm tới Minh Triều thời đại. Cũng là xếp hàng đầu. Thành bang thời đại trước đó. Thậm chí cả đến thành bang thời đại thời điểm. Tiến tới là thành trì kiên cố. Cho dù vật liệu nguyên thủy. Thủ đoạn đơn sơ. Thượng cổ tiên dân vẫn như cũ có chính mình không truyền cho hậu thế xây thành kỹ xảo. Thí dụ như thành Cưu Thị Chi Quốc. Bọn hắn chính là dùng một loại đất biện pháp đến phòng chế ra tương tự bùn nước kiên cố chống nước. Vật liệu. Dùng bùn đất cùng cỏ nát tăng thêm vỏ sò cho. Đây chính là bao cỏ bùn xây thành pháp. Những này cỡ lớn thành bang. Cần 1 vạn người ở trên sức lao động công tác 1 năm. Mới có thể xây tạo hoàn tất. Đây là đối với tương tự lương trừ cổ thành loại kia thành lớn suy đoán. Mà đá mão chờ siêu cấp thành lớn. Cần vận dụng vài người ít nhất tại 2 đến 3 vạn. Vân Tái nhìn phía xa tản đá nhóm. Lập tức cảm giác được một trận đau dạ dày. Nếu như mình có pháo hỏa tiễn liền tốt. Đám này thượng cổ tiên dân thật sự là cái gì khoa kỹ đều không chút. Đem thiên phú toàn bộ thêm đến xây thành phía trên đi. Quả nhiên xây dựng cơ bản thiên phú. Là sâu sắc cắm rễ tại mảnh này trong thiên hạ tất cả dân chúng thực chất bên trong. Không phân dân tộc. Muốn dùng hoàng hỏa dược nổ đi qua. Cái này tiêu hao nhưng rất khó lường. Đánh những này thành đá là thu nạp không đến hoặc nhiều hoặc ít tài nguyên. Vân Tái phát hiện, Tam Miêu đối với tiêu hao địch thủ phương diện này, kỳ thực cũng là rất hiểu. Hồng Châu tiến đánh những này thành đá, tiêu hao hỏa khí, mà hỏa khí tài nguyên không cách nào từ thành đá bên trong được bổ sung. Tam Miêu lúc này liền muốn nói rồi. À, không phải ta không cho ngươi bổ sung, là ta thật không có các ngươi cái này khoa kỹ điểm A. Có đôi khi, khoa kỹ điểm nhanh về trước một chút, có vẻ như không phải chuyện tốt. Vân Tái nhìn bên mình cách đó không xa cùng đi theo khảo sát công trình đội. Đội thi công bên trong những cái kia công tượng. Nhìn xem Tam Miêu các chiến sĩ tốn hao mấy năm qua xây dựng thành đá phòng ngự trận địa. Cả đám đều trong mắt tỏa sáng. Bực này cao siêu tinh mỹ thợ đá kiến trúc nghệ thuật. Hẳn là nắm đi điêu khắc cởi trần hạ thể David. Mà không phải ở chỗ này cùng Hồng Châu cùng chết. Quá đẹp. Đây chính là tản đá nghệ thuật. Vĩ đại nham thạch tạo hóa vạn vật. Lòng ta linh đạt được thăng hoa. Nhất định phải đem Tam Miêu công tượng bắt sống. Đám này miêu dân thật sự là học được chúng ta tinh túy. 10 năm thời gian. Đã có ta 3 thành công lực. Hồng Siêu tại bên cạnh bất mãn nói. Để cho các ngươi khảo sát địa hình. Nhìn xem thế nào phá thành. Các ngươi thế nào tán dương lên đối phương kiến trúc trình độ tới. Công trình đội mọi người cũng lờ đi Hồng Siêu. Cho là hắn trong đầu chỉ có bắn tên. Hoàn toàn xem không hiểu công trình học mỹ lệ. Cùng A Siêu nói chuyện quả thực là đàn gầy tai trâu. Vân Tái mang theo công trình đội khảo sát địa thế hướng đi. Tại trên địa đồ tiêu chú một đoạn chỗ trống con đường. Hồng Siêu nhìn không ra kết quả. Vân Tái nhưng là dẫn người đi mở thủy nổ núi. Ầm ầm thanh âm bắt đầu ở dãy núi đại dã bên trong vang dội tới. Một bên khác, Bôn Vân đoạn này thời gian đều rất khẩn trương. Nhưng mà mấy ngày gần đây nhất, chiến trường tình huống có một ít xuất hắn dự liệu. Trước mấy ngày một mực đến tiến hành miệng chiêu hàng cùng ngôn ngữ quấy rối Vân A Tái. Hiện tại không tới, mà Hồng Châu người tại Viễn Phương Sơn đầu bên trong chơi đùa ầm ầm thanh âm. Nghe xong chính là tại dùng thuốc nổ tản đá. Bọn hắn đang làm cái gì? Bôn Vân bọn hắn cũng không thể biết rõ. Vân Tái tại khoảng cách thành đá nhóm khu vực đại khái mấy chục dặm ở ngoài. Tìm được một đầu theo sơn thế chảy xuôi dòng nước. Vân Tái nghĩ đến biện pháp. Cưỡng ép nổ tung một bộ phận đường sông sơn thể. Nhân là đem dòng nước đổi đường. Khởi công đào móc tiền kỳ. Còn có lượng lớn thăm dò công tác. Thủy văn điều kiện, hoàn cảnh biến hóa, mương nước tại từng cái địa phương hướng đi. Sơn thể góc chết độ cùng địa thế ảnh hưởng. Độ cao so với mặt biển cao độ. Góc nhọn là hoặc nhiều hoặc ít độ mới có thể bảo đảm dòng nước mãnh liệt lưu động. Thế nhưng Vân Tái hợp trình bộ đội bày tỏ. Những này đều không cần tinh vi tính toán. Chỉ cần nổ tung một thứ đại khái khu vực. Theo trước đó xác định sơn thể. Liền có thể đem đầu này nước xuôi dòng dẫn xuất. Tiếp xuống chính là giao cho thiên nhiên quỷ phủ thần công. Xin vũ sư hạ mưa. Mưa to liên hạ 10 ngày 10 đêm. Chư nước tăng vọt, lẫn lộn quy một. Đến lúc đó thạch đầu thành hạ chính là một vùng biển mênh mông. Lúc này chính là mùa xuân. Mây mưa hội tụ, vân mộng đại trạch hơi nước dồi dào. Không chỉ thủy thần có thể phát uy. Vũ sư cũng đồng dạng có thể run lẩy bẩy uy phong. Mọi người nhất thời rõ ràng. Sơn Hồng, tại vùng núi Khê Câu bên trong phát sinh tăng vọt hồng thủy. Sơn Hồng đặc điểm là đột phát tính. Hắn lượng nước tập trung tốc độ chảy lớn. Cọ rửa lực phá hoại mạnh mẽ. Dòng nước bên trong sẽ mang theo bùn cắt khối đá cây gỗ. Ta muốn tạo ra chính là mưa to Sơn Hồng. Thế nhưng cần một cái cơ sở dòng nước, cho nên liền dùng đầu này mạch nước. Vân Tái có thể không có công phu tốn hao 1-2 năm thời. Gian đến đối dãy núi này tiến hành chỉnh thể thăm dò. Sau đó chế tạo mương nước, một hơi phá tan thành đá nhóm. Cái này thượng cổ chiến tranh có thể không có quá cường đại hậu cần bộ đội. Nhân khẩu cơ sở càng là không có khả năng cùng phong kiến vương triều tương đối. Hai cái bang quốc xung đột, tác chiến vài người chung vào một chỗ mới là 5-6 vạn trái phải. Cái kia đổi lại tại phong kiến vương triều. 5 vạn bất quá là cái tiên phong tập đoàn. Xem như lập nghiệp tiền vốn mà thôi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.